Chàng rể bác sĩ, chương 968, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 968, Trần Phi Lang không nói gì nhưng mà hai tay lại không khống chế được run rẩy, ý thế bắt nạt người khác nhiều năm như vậy, lần này có lẽ anh ta thật sự mất hai tay rồi. Anh ta hận không thể một phát bóp chết tên Vương Tông Nguyên xúi dục mình gây chuyện với Diệp Phi này, sao có thể. Chuyện này không thể nào, Lý Mạc Mạc phản ứng lại, đôi môi đỏ mọng mấp máy. Không phải Diệp Phi là một kẻ ăn bám sao? Không phải dựa vào Chu Tĩnh Nhi để tự cao sao? Sao có thể là hội trưởng Diệp được? Mí mắt Liễu Nguyệt Linh cũng giật giật. Trước hội trưởng này, sợ là Chu Tĩnh Nhi đã bỏ nhiều công sức. Những lời này vừa nói ra thì cả Hồng Đại Tường cũng khít mũi coi thường. Chu Tĩnh Nhi giúp một tên trai bao làm hội trưởng, có nằm mơ cũng không tưởng tượng được. Lý Mạc Mạc bưng chén rượu lên uống một hơi hết sạch, trong lòng vô cùng khó chịu. Cô ta vẫn luôn cho rằng Diệp Phi có thể quen biết được những người như Giang Hoành Độ chỉ là vì Chu Tĩnh Nhi, cho dù có so sánh với Lý Mạc Mạc thì vẫn cách xa hàng ngàn cây số. Không ngờ là chỗ dựa vững chắc của Diệp Phi không phải là Chu Tĩnh Nhi mà ngược lại, Chu Tĩnh Nhi cần phải nịnh bợ Diệp Phi. Điều này khiến cô ta rất khó chấp nhận, Diệp Phi chỉ là một kẻ tầm thường, chỉ đáng nhận sự thương hại của cô ta, nên là một cái bóng trong đời cô ta, vốn không nên giỏi hơn cô ta. Mạt, không sao cả, không sao. Liễu Nguyệt Linh hiểu được sự khó chịu trong lòng con gái, vội vàng vỗ lưng cô ta an ủi. Tuy là Diệp Phi có tương lai hơn chúng ta tưởng tượng, nhưng mà lúc này nhìn vào cứ tưởng là được tất cả mọi người nể phục, thật ra rất nguy hiểm, có lẽ ngày nào đó sẽ bị người A chém chết. Con thử nghĩ lại hội trường Thẩm Thiên Sơn đi, mấy tháng trước vẫn còn làm mưa làm gió, bây giờ mộ đã mọc cao cỏ rồi. Hơn nữa bây giờ chúng ta thấp kém, không có nghĩa là sau này không thể đứng trên đầu Diệp Phi. Tài sản của bố con, mạng lưới quan hệ của bố nuôi con, chúng ta đã là người giới thượng lưu của Nam Lăng. Hơn nữa con đừng quên, bây giờ con đã là ngôi sao mạng của công ty Vân Âm, cùng lắm là 3 năm nữa con sẽ trở thành một nữ minh tinh. Là minh tinh đó, được người người chú ý, hô to gọi lớn, còn mạnh hơn hội trưởng này nhiều. Bà ta ngày càng hào hứng hơn, cứ như Lý Mạc Mạc đã trở thành một nữ minh tinh rồi. Đại Tường cũng rời ánh mắt khỏi đài cao, nhìn vóc dáng mê người của Lý Mạc Mạc cười. Mạt, đừng suy nghĩ nhiều, cháu nhất định sẽ đứng cao hơn Diệp Phi. Bố sẽ vận dụng tất cả các mối quan hệ kết hợp với công ty Vân Âm bồi dưỡng con thành ngôi sao nữ nổi tiếng nhất. Ông ta vỗ võ tay Lý Mạc Mạc, cùng lắm là 3 năm con sẽ trở nên sáng chói. Trần Phi Lang và Vương Tông Nguyên không phụ họa theo, bọn họ biết rõ năng lực của Liên Minh Võ Thuật, hiểu rõ rằng cả đời này Lý Mạc Mạc cũng không trèo cao được như vậy. Được Hồng Đại Tường và mẹ mình an ủi như vậy, tâm trạng Lý Mạc Mạc tốt hơn nhiều, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phi đã lấy lại chút kiêu ngạo. Diệp Phi, anh chờ đi, sớm muộn gì tôi cũng đuổi kịp anh. Cô ta ngẩng mặt lên cười, tôi mãi mãi là người phụ nữ mà anh không thể có được. Keng, đúng lúc này điện thoại di động rung lên, nghe máy, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Sao cơ, cửa hàng Ngọc Thạch bị cảnh sát điều tra, ai cho bọn họ lá gan đó, không biết đó là sản nghiệp của tôi sao? À, là ngài Chu tự mình hạ lệnh sao? Cơ thể Hồng Đại Tường căng cứng, ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nguyệt Linh thấy thế lo lắng hỏi một câu. Anh Hồng, sao vậy? Ông ta bị bắt. Đúng lúc này một giọng nói lạnh nhạt truyền đến, không biết từ lúc nào Diệp Phi đã dẫn theo nhóm người Thẩm Đông Tinh đứng ở chỗ này. Phía sau còn có vài người mặc đồng phục cảnh sát, Trần Phi Lang và Vương Tông Nguyên kinh sợ vội vàng lùi về sau mấy bước. Hồng Đại Tường, ông bị tình nghi gian lận rửa tiền, hãm hại rất nhiều người. Cách chương.